Đây đều là cho Oa Oa ăn. Bất quá Oa Oa nguyện ý cùng ta chia sẻ, ta rất vui vẻ. Vô Dực ngẩng đầu vẫn là bộ dạng nghi hoặc như cũ. Tự hồ hỏi lại hắn vì sao lại không ăn. 12.02.2021 cách chương.